Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, cho ngươi cái đệ tử nội môn đương đương. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Chủ nhân: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Mặc dù năm đó không để ý tình nghĩa anh em, nhưng nghe được Cơ Huyền sắc lệnh, Huyền Vũ cả kinh, do dự một chút sau đó rốt cuộc đứng dậy. Hắn trời xanh tính trung hậu, cố nhiên biết Thanh Long cùng đối với Hoàng Thành làm không thiếu chuyện xấu, còn là cảm thấy nếu như nhà mình bệ hạ có thể đem bọn họ thu được nô bộc tổng so diệt bọn chúng, nguyên thần mạnh hơn hơn, Thanh Long bọn họ có thể làm được không niệm tình nghĩa anh em. Nhưng hắn còn, ngươi xác định? Nghe vậy, Cơ Huyền nhìn về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ xác định, vừa là như vậy. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước lưu lại. Cơ Huyền gật đầu, tuy nói năm đó tứ tượng đại trận uy danh hiển hách, nhưng lần này, nếu không phải xem ở Huyền Vũ mặt mũi, thật đúng là không biết Lưu Thanh Long bọn họ. Ở Cơ Huyền trong tự điển, bỏ mặc ngươi năng lực mạnh bao nhiêu, thực lực cao bao nhiêu, chỉ cần là vậy bội tín nghĩa khí đồ cũng không cần phải ở lưu. Lần này, thật xem ở mình thú cưỡi phân thượng mới không có ra tay. Huyền Vũ khấu tạ chủ nhân. Bên này, nghe được Cơ Huyền gật đầu đáp ứng, Huyền Vũ mừng rỡ không dứt, vội vàng khom người bái tạ. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, Thiên Tử Học Cung nhiều người pháp chủ mang ba đại thấp cùng nô bộc xuống cửa Nam Thiên, chạy thẳng tới 12 cũng thiên thần sát đại trận đi. Có bọn họ ở đây, một đám năm tuyến hắc bào kết cục đã định trước. Cửa Nam Thiên đánh một trận, lúc này bụi bậm lắng xuống. Vô tận Tây Hải, hắc bào tôn thượng tạm thời còn không có nhận được nơi này tin tức. Không có một đám năm tuyến hắc bào, đúng cái tổ chức thật ra thì đã lâm vào tê liệt. Những cái kia ba tuyến hắc bào, tuyến bốn hắc bào cũng ở đây bốn đại thần khỉ, thiên thần bộ cùng dưới sự đuổi giết bỏ mình không thiếu. Thậm chí còn có không thiếu bị bắt trở về thiên giới. Trong đó có dần hổ, mão thỏ các loại, đại điện, giờ phút này, hắn đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy do dự và quấn quýt. Đầu dựa vào Mịch La Cung là có thể làm tam giới đứng đầu. Không được, tuyệt đối không được, nhưng từ vậy hai người phụ nữ thái độ xem ra, cái này Mịch La Cung cũng không là đồ tốt gì xác. Nếu như đầu phục bọn họ, tương lai coi như làm tam giới đứng đầu cũng là một con rối. Tự nói, hắc bào phất tay áo, cuối cùng trực tiếp bỏ ý nghĩ này. Tuy nói vậy, hai người phụ nữ nói cho hắn rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng ân uy cũng thi, nhưng các nàng cái loại đó thần cao cao tại thượng sắc là thật làm hắn không ưa. Có thể nếu như không gia nhập cái này Mịch La Cung, át phải liền sẽ cùng bọn họ trở mặt. Đến lúc đó, lấy ta hắc bào tổ chức chiến lực không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Lại chuyển thân, hắc bào tôn thượng lại lâm vào mấy vấn đề khó khăn. Hắn tự thân chiến lực không kém, nhưng cái này vậy lợi hại chỉ có một người, căn bản không phải Mịch La Cung đối thủ. Vèo, do dự gian, trong đại điện hóa quang chớp mắt, hai người cô gái đồ trắng lần nữa hiện thân. Suy tính thế nào? Là trở thành ta Mịch La Cung một phần tử đâu, vẫn là trở thành ta Mịch La Cung một phần tử? Dĩ nhiên, người cũng không có con đường thứ hai có thể chọn. Cười nhạt, một vị trong đó cô gái tùy ý mở miệng, tựa như nàng đã liệu được hắc bào cuối cùng lựa chọn. Cái gì? Vốn là hắc bào trong lòng cũng không thoải mái, giờ phút này nghe được cái này chủng không có cho hắn lưu lại bất kỳ lựa chọn đường sống tiếng nói. Một cổ lửa giận vô hình nhất thời thẳng ngất trời linh. Cái này đặc biệt nơi nào là chiêu mộ hắn, nhất định chính là ở coi thường hắn. Không có con đường thứ hai có thể chọn. Ha ha, vậy bổn tọa liền chọn cho các người xem. Dưới cơn giận dữ, Hậu quả gì? Cái gì không đánh lại Mịch La Cung, các loại ý tưởng đều bị Hắc Bào quên mất. Hắn trực tiếp tuôn ra toàn bộ khí thế, hơn nữa gọi ra liền phối hợp độn trí bảo diều bàn cổ. Ngươi, hai người Mịch La Cung cô gái sắc mặt run lên. Hắc Bào như vậy, các nàng vẫn thật không nghĩ tới. Là thật bất ngờ. Được, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không nên trách Mịch La Cung không khách khí. Tỷ tỷ, động thủ. Hai cô gái nếu có thể bị phát tầng thứ nhất thiên lại địa vị là Mịch La Cung đại sứ, thực lực tự nhiên không biết yếu. Lúc này vậy gọi ra liền riêng mình bổn mệnh pháp bảo. Oanh, một khắc sau, hai bên chiến với nhau. Vì vậy hô, vô tận Tây Hải băng sơn đỉnh, lại có kinh thời tiết thế tuôn ra. Thẳng trùng hư không, bên kia, xử lý cửa Nam Thiên sự việc. Cơ Huyền cũng không có chờ đợi kết quả mà là dẫn đầu quay trở về tiên cung. Hiện ở trong tay sự việc còn rất nhiều. Đừng xem La Hầu, Hỗn Côn cùng đã tới tay. Tam giới bên trong có thể vẫn là có cái Hắc Bào tôn thượng. Nếu là có thể đem hắn thu là thấp cùng nô bộc, tương lai đối kháng tầng trời thứ hai vừa có thể hơn một cái mãnh tướng. Cái này cũng chưa tính, chín đại pháp chủ đào tạo cùng với thiên tử trong học cung các loại nhân tài tuyển chọn vậy được. Vững bước đẩy tới, tương lai một khi và tầng trời thứ hai phát sinh đại chiến, bọn họ mới thật sự là lực lượng trung kiên. Muốn đánh, Cơ Huyền liền chưa bao giờ suy nghĩ cho tầng trời thứ hai những thế lực kia lưu đường sống. Long có nghịch lân, xúc tất phạm chi, dám từ hài nhi mẹ nàng trong bụng mang đi đứa nhỏ. Bất kể là ai, chỉ có một con đường chết. Bất ngờ là, Cơ Huyền mới trở lại mình ngủ điện ngồi vào chỗ của mình. Mới vừa lấy ra một phần danh sách dự định tốt tốt nghiên cứu một chút. Trừ chín đại pháp chủ ra nhóm thứ hai điểm chính đào tạo nhân tài, toàn bộ đại điện bỗng nhiên khí thế đông lại một cái. Liền gặp giữa không trung có rung động hiện ra. Hai người áo bào lam nam tử thần thái như thường từ bên trong dậm chân ra. Ừ, thấy vậy, Cơ Huyền tâm niệm vừa động khóe miệng vểnh lên. Bất quá rất nhanh hắn thần sắc ngay tức thì biến ảo. Trong mắt còn mang theo một chút sợ hãi. Rồi sau đó cuống cuồng mở miệng. Các ngươi là ai? Là làm sao tới nơi này? Chúng ta? Ha ha, Chu Thiên Tử chớ nên kinh hoàng. Bên này, thấy Cơ Huyền phản ứng như thế, hai người áo bào lam nam tử dị thường hài lòng. Đây mới là tầng thứ nhất thiên tu sĩ thấy bọn họ nên có phản ứng. Ta là Lam Bá, là tầng trời thứ hai phái thiên cơ tả hộ pháp. Sau đó, trong đó một người áo bào lam nam tử rừng rưng mở miệng. Lam Bá, như thế nói ngươi kêu Cơ Ni. Chợt nghe danh tự này, Cơ Huyền khóe miệng không nhịn được vểnh lên. Ô, xem ra đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử quả nhiên có mấy phần bản lãnh. Lại có thể đoán ra huynh đệ ta tên chữ. Không sai, hắn chính là Cơ Ni, chính là phái thiên cơ hữu hộ pháp. Càng làm Cơ Huyền im lặng chuyện xuất hiện, hắn là thật không nghĩ tới thanh niên này thật vẫn kêu Cơ Ni. Nếu là tầng trời thứ hai tu sĩ, không biết hai vị giá lâm thiên giới có và chuyện quan trọng. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền lại nữa quấn quýt bọn họ tên chữ. Nếu bọn họ là từ tầng trời thứ hai xuống, chắc chắn biết rất nhiều thứ. Như vậy làm sao có thể tùy tiện thả qua? Ha ha, vậy không có chuyện gì. Chỉ là hy vọng Chu Thiên Tử có thể trở thành ta thiên cơ cửa một phần tử. Nhìn Cơ Huyền, Lam Bá cười nhạt, gật đầu mở miệng, nhìn lên thần sắc tựa như cho Cơ Huyền thiên đại chỗ tốt như vậy. Không có biện pháp, đừng xem Cơ Huyền chân thực chiến lực đã sớm có thể cùng nhướng mày nói người không phân chia cao thấp, nhưng trên thực tế hắn ba thi vẫn không có chém hết. Chỉ là bị sợ được trốn mà thôi. Cho nên, ở Lam Bá Cơ Ni trong mắt, cái này Chu Thiên Tử tu vi cũng chính là một đại la kim tiên mà thôi. Không sai, chúng ta phái Thiên Cơ mặc dù ở tầng trời thứ hai xếp không tới trước ba, nhưng cũng là trước 10 tồn tại. Ngươi tiến vào Tiên Tông sau đó trước hết từ đệ tử nội môn bắt đầu làm lên. Lấy ngươi tư chất không bao lâu là có thể thành là đệ tử nòng cốt. Tiền đồ không thể giới hạn. Tựa hồ cảm thấy Lam Bá nói không tỉ mỉ. Cơ Ni ở bên cạnh lại bổ sung một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUINCV.com/SUNG-NOI-TINS-NOI-NGSY-NOI-TROM-NOI-SY-NOI-TSONG- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,